Tôi sống chung với một hồn ma. Chương 60, đấu súng trên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói chuyện với anh xong thì cô quay qua nói với Mạn Mạn và Lưu Quang Khải có một vài người đang muốn truy sát chúng ta. Mạn Mạn cầu hãy ở điện thoại của mình lên rồi gọi vào số máy của Trước Tư đi. Đồng thời gửi định vị cho cậu ta luôn. Cô vừa dứt thì ở phía sau đã có ba chiếc xe đang tiến dần về phía xe của ba người. Mạn Mạn, bây giờ chúng ta phải làm sao? Cậu nhìn qua phía bên phải có một cái hộp. Phía bên trong cái hộp đó có vài khẩu súng. Cậu lấy một khẩu súng rồi đưa cho Quang Khải một khẩu luôn. Lâm Mạn Mạn nghe cô nói thì cũng bắt đầu làm theo lời cô. Viên Hy thấy thế thì tiếp tục lên tiếng. Không chỉ có ba chiếc xe ở đằng sau mà phía trước còn có vài người đang đợi chúng ta ở phía trước, nên hiện giờ chỉ có thể xử lý ba chiếc xe kia. Đồng thời tôi sẽ gọi cho người của mình đến hỗ trợ. Mạn Mạn, cậu có biết bắn súng có đúng không? Trước kia mình có bắn nhưng lâu lắm rồi mình không động đến súng. Biết bắn thì xem như cũng tạm ổn, còn cậu Lưu Quang Khải. Trước đây đi đòi nợ thuê tôi có cầm thứ này dọa người nhưng chưa từng sử dụng. Vậy thôi cậu dán sử dụng đi. Lưu Quang Khải, Mạn Mạn, đám người kia có dấu hiệu hành động. Các cậu chuẩn bị đi. Alo, là anh đúng không Trước Tư? Có chuyện gì vậy? Chúng tôi đang bị... Đừng, cô chưa kịp nói dứt câu thì phía bên kia để nổ súng nhưng cũng may cô né kịp nên cả người và xe tạm thời an toàn. Cô đang ở đâu? Quốc lộ XXX, tôi có gửi định vị qua cho anh rồi. Cô vừa nói xong thì cũng là lúc điện thoại ngắt kết nói. Đừng, bọn chúng đã ra tay rồi vậy thì chúng ta cũng nên đáp trả thì phải. Nói xong thì cô hạ kín xe đưa khẩu súng của mình ra ngoài bắn trước. Viên đạn của cô chỉ trượt qua mui xe của đối phương rồi bay xuống mặt lộ. Đúng là cùi bắp, nghe Hàn Chiêu Giả nói mình như thế thì cô tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng do bây giờ không phải là thời điểm so đo với anh nên cô cũng không cãi lại. Phía bên kia thấy bên cô cũng bắn súng đáp trả thì bọn chúng càng điên cuồng chạy lên và bắt đầu xả súng. Nhưng mỗi viên đạn chúng bắn ra đều được cô cẩn thận lái xe tránh né. Mạn Mạn và Lưu Quang Khải thấy thế cũng bắt đầu nả súng đáp trả. Hai trong ba chiếc xe bên kia đang chạy thì đột nhiên tăng tốc lên định ép xe của cô. Nhưng cô đã nhận ra cái trò này nên xe của cô cũng không ngừng tăng tốc và giữ an toàn với bọn chúng. Nhưng những con người đó dường như không biết bỏ cuộc. Cô chạy càng nhanh thì bọn chúng cũng tăng tốc chạy theo. À, có chuyện gì vậy? Quang Khải, tay của tôi không may bị trúng đạn thôi. Không sao, bốn chiếc xe cứ như thế chạy như bay trên quốc lộ. Do tốc độ xe bây giờ đã rất nhanh nên cô không dám tăng tốc thêm nữa vì trước nay đa số cô lái mô tô nên xe này cô lái không giỏi lắm. Ba chiếc xe kia thấy cô không tăng tốc nữa thì bọn chúng bắt đầu tiến lên. Hai xe ở hai bên và một chiếc xe ở phía sau cứ thế mà lấn đến. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Hàn Chiêu Giả, chỉ đành liều thôi. Ý của anh là, bây giờ việc quan trọng là chúng ta phải thoát khỏi vòng kẹp của đám người này. Hai người ngồi xe cẩn thận. Một lát nữa mình sẽ lái xe ngã sang hướng bên phải để lấn chiếc xe của bọn người kia nên sẽ xảy ra va đập mạnh. Vào thời cơ áp sát xe của đối phương thì cậu giương súng bắn thẳng qua chiếc xe bên kia có được không Mạn Mạn? Quang Khải, cậu dán cố gắng bắn về chiếc xe phía bên trái nhằm để bọn họ tránh xa xe của bọn mình có được không? Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt cô liền đánh tay lái qua hướng bên phải. Dường như bọn người kia không ngờ cô sẽ dùng cách này nên rất nhanh hai chiếc xe đã va chạm với nhau tạo nên một âm thanh vô cùng lớn. Đầu của chiếc xe cũng vì thế mà trở nên biến dạng. Mạn Mạn cũng rất nhanh nả súng liên tục vào chiếc xe bên kia. Hàn Chiêu Dạ nhân lúc hai chiếc xe đang gần chiếc xe nhau nên anh xâm nhập vào xe của đối thủ rồi giật súng của người ta. Đám người kia thấy súng của mình đột nhiên bị một lực rất mạnh đoạt lấy và sau đó thì nó lơ lửng trên không trung nhưng bọn họ chưa kịp ngỡ ngàng thì ba tên trong xe mỗi tên đã bị anh bồi cho một phát súng. Người ngồi ghế sau thì bị anh cho một phát súng vào mi tâm còn người ở ghế lái phụ và ghế lái chính thì mỗi người bị anh cho một phát súng ngay sau ót và chết ngay tại chỗ. Chiếc xe cũng vì thế mà mất tay lái lao thẳng và đâm mạnh vào một cái cây gần đó. Cách chương.